High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, chương 637, vẫn luôn bồi lấy ngươi. Oanh, núi rung địa chấn, trong rừng rậm bùng nổ một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Cát bay đá chạy, bụi mù đầy trời, vô số động vật sợ hãi kêu chạy trốn. Cuồng bạo khí lưu càng là không ngừng hướng tập lấy đầy đủ mọi thứ. Cho đến qua rất lâu mới dần dần mà thở bình thường lại. Tầm mắt khôi phục rõ ràng. Trong rừng rậm một mảng lớn cây cối biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái khoảng chừng ngàn mét thật lớn khổng lồ hố sâu. Tại khổng lồ trong hố sâu giữa, toàn thân đẫm máu Tenla như cũ thật chặt ôm lấy Rias. Cho dù ở mới vừa rồi trận kia kinh thiên động địa trong lúc nổ tung, Tenla vẫn không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào bảo vệ mình. Mặc cho kia một đạo nói cuồng bạo hủy diệt ma lực tại chính mình trên người phá hoại xé rách. Lúc này nhìn qua có thể nói là vô cùng thê thảm. Làm là sở hữu ma lực cùng bạo tạc ngọn nguồn, Rias thân thể vốn nên trong nổ tung cùng một chỗ tan vỡ hủy diệt. Bất quá lúc này Rias chính là không phát hiện chút tổn hao nào. An tĩnh nằm ở Tenla trong ngực, yên lặng bầu không khí kéo dài rất lâu, cho đến một hơi gió mát phất đến, mang cho người ta tí tí lạnh lẽo. Nằm ở Tenla trong ngực, Rias mới sâu kín tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng trước cho bụi Giê-xu trắng không hy vọng khác nhau. Lúc này Rias trong mắt đã khôi phục rất nhiều hướng nhật thần màu. Rias, ngươi tỉnh à? Chấm ngoặc kép, thiên, Tenla. Tenla kia khàn khàn thanh âm vang lên. Mà Rias cũng tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn về phía Tenla. Bất quá thoáng cái khác Rias chính là cả người đều ngây người. Lúc này Tenla máu me be bét khắp người. Ngay cả đóng chặt lấy mắt Kakuzu chảy ra hai đạo vết máu. Trên người sẹo càng là đếm không hết. Vô cùng thê thảm. Cho dù ban đầu cùng 666 chiến đấu cũng không có nhận được nghiêm trọng như vậy thương thế. Hơn nữa theo lấy trong đầu trí nhớ không ngừng hiện ra đến. Rias gương mặt trong nháy mắt cũng biến thành một mảnh tái mét. Nhớ tới. Nàng tất cả nhớ tới. Đem Tenla bị thương nghiêm trọng như vậy nhất định chính nàng. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tenla. Phoenix chi lệ. Nhanh lên một chút sử dụng Phoenix chi lệ. Chấm ngoặc kép. Nước mắt thoáng cái liền từ trong mắt tràn ra. Rias thống khổ tự trách không ngừng áy náy. Sau đó hai tay run rẩy hốt hoảng vô cùng tại chính mình trên người tìm lấy Phoenix chi lệ. Nhưng mà nhượng Rias lòng như lửa đốt là. Vô luận nàng thế nào lục soát đều không có tìm được. Rias, trước người chạy gấp như vậy. Làm sao sẽ nhớ đem Phoenix chi lệ mang trong người trên. Tenla nhắc nhở lấy nói. Mà Rias cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Đúng vậy, Phoenix chi lệ bị nàng đặt ở căn phòng trong ngăn kéo. Trước nàng xuất hiện lúc căn bản cũng không có mang trong người trên. Tenla. Vậy ngươi nhanh lên một chút dùng thần khí năng lực chữa trị chính ngươi a, Twilight Healing. Sephiroth chén thánh, ngươi không phải có cái này hai món cường đại trị liệu thần khí sao? Ngươi nhanh lên một chút chữa trị chính mình a. Nghĩ đến cái gì? Rias lại vội vàng nói. Bất quá, Tenla chính là cười lắc đầu một cái. Vì cái gì? Tenla, ngươi nhanh lên một chút chữa trị chính mình a. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi nhanh lên một chút chữa trị chính mình. Không thể tin, Rias không minh bạch Tenla vì cái gì không trị liệu chính mình. Thậm chí lòng như lửa đốt Rias đã gần như cầu khẩn. Nhưng là Tenla như cũ chỉ là cười lắc đầu. Cố chẳng phải nhiều. Dĩ nhiên Tenla không trị liệu chính mình. Rias chỉ có chính mình tự thân ra tay. Mặc dù so sánh lại không trên Azor cùng Valerie các nàng thần khí năng lực loại trình độ đó. Nhưng Rias cũng biết một ít đơn giản chữa trị ma pháp. Vội vàng triển khai ma pháp trận liền muốn là Tenla chữa trị. Nhưng mà nhượng Rias lần nữa không thể tin là. Nàng chữa trị ma pháp vậy mà không hề có tác dụng. Tenla thương thế trên người vẫn không có chút nào khôi phục. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Không ngừng ra chú ma lực muốn tăng lên ma pháp uy lực. nhưng là vô luận nàng dùng sức thế nào đều như cũ không hề có tác dụng. Rias cũng sắp phải điên. Không cần lãng phí chính mình khí lực. Rias, ta không nghĩ cho ngươi chữa trị ta. Cho nên coi như ngươi lại cố gắng thế nào cũng vô dụng. Phảng phất tại mở lấy nào đó loại ác thú. Vị đùa giỡn một dạng. Tenla nói. Mà Rias cũng không khỏi cả người đều đờ đẫn mất. Tại sao phải làm cái này loại sự tình? Tenla ngươi tại sao phải làm cái này loại sự tình? Nhanh lên một chút chữa trị chính mình. Van cầu ngươi nhanh lên một chút chữa trị chính mình. Còn như vậy đi xuống ngươi sẽ chết. Chỉ cảm giác mình tâm cũng sắp phải bể. Rias lệ rơi đầy mặt không ngừng cầu khẩn lấy. Không minh bạch Tenla ý nghĩ. Nàng hiện tại đã hoàn toàn làm không minh bạch Tenla ý nghĩ. Nhưng những này thế nào cũng không đáng kể. Nàng chỉ muốn nhượng Tenla vội vàng chữa trị chính mình. Chỉ muốn nhượng Tenla vội vàng chữa trị chính mình. Ngu ngốc Rias, hiện tại còn không hiểu chưa? Ta chỉ là không muốn tại mở mắt ra lúc lại nhìn thấy ngươi kia thống khổ tuyệt vọng bộ dáng a. Chấm ngoặc kép, an ủi ở Rias gò má. Tenla chậm rãi nói, chỉ cảm giác trái tim hung hãn vừa kéo. Rias che chính mình môi. Nước mắt chính là một lần nữa từ trong mắt mãnh liệt mà lăn xuống xuất hiện. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, thế nào cũng không cách nào ức chế mình lúc này trong lòng tình cảm. Rias lớn tiếng khóc, mà Tenla chính là nâng lên chính mình kia vết thương chồng chất cánh tay lần nữa ôn nhu ôm lấy Rias. Hẳn nói xin lỗi là ta mới đúng, rõ ràng đã sớm đã biết rõ ngươi huynh trưởng đại nhân bọn họ sự tình. Nhưng là, ta không muốn nhìn thấy Rias thống khổ bộ dáng. Cho nên mới vẫn luôn giấu giếm lấy ngươi. Tha thứ ta, Rias. Mặc dù Tenla là đang nói lấy cầu Rias tha thứ lời nói. Nhưng là Rias trong tâm chính là càng đau đớn. Không, không quan Tenla chuyện. Tenla đều là vì ta lo nghĩ. Rias nghẹn ngào lấy nói. Trên mặt hiện lên nụ cười. Tenla chính là cúi tại Rias bên tai tiếp tục nói. Rias. Kỳ thực ta à, mặc dù bình thường luôn là giả bộ thông minh bá đạo khống chế lấy hết thảy bộ dáng. Nhưng ta cũng có rất đần thời gian. Ta không biết rõ làm như thế nào đi lau đi trong lòng ngươi. Thống khổ, cũng không biết rõ làm như thế nào đi giúp ngươi đối mặt những kia tàn khốc chân tướng. Rõ ràng luôn là tự cho là đúng mà nghĩ lấy bất kể lúc nào sau mình cũng có thể bảo vệ cẩn thận Rias. Nhưng là cái này loại thời gian ta chính là cái gì cũng làm không được. Cho nên ta cũng chỉ nghĩ đến duy nhất một biện pháp đần độn. Đó chính là ngươi thống khổ ta liền theo lấy ngươi cùng một chỗ thống khổ. Ngươi bi thương ta liền theo lấy ngươi cùng một chỗ bi thương. Ngươi muốn hủy diệt ta liền theo lấy ngươi cùng một chỗ hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Không, không nên nói nữa. Tenla, không nên nói nữa. Van cầu ngươi nhanh lên một chút chữa trị chính mình. Chấm ngoặc kép, chỉ cảm giác mình tâm xé rách một dạng đau đớn. Nước mắt càng là thế nào cũng không cách nào dừng lại. Rias một bên thút thít một bên cầu khẩn lấy. Để cho ta nói xong a, Rias, kỳ thực ta chân chính nghĩ nói cho ngươi biết là, vô luận ngươi thống khổ cũng tốt, bi thương cũng tốt, nhưng vĩnh viễn cũng không cần lại buông tha cho cùng tuyệt vọng. Bởi vì ta sẽ bồi lấy ngươi. Akeno, Sona, ây giờ, trong nhà tất cả mọi người sẽ bồi lấy ngươi. Vô luận vận mệnh cỡ nào tàn khốc, vô luận tương lai cỡ nào hắc ám, chúng ta cũng sẽ một mực bồi lấy ngươi. Cho nên, Rias, lần nữa biến trở về cái kia chúng ta quen thuộc thêm ưa thích. Mỹ lệ, cao ngạo thêm kiên cường Rias đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.